Chiến thần biến, chương 348, Tú Thủy Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.gt. Này, như vậy sao được, huynh đệ, vật này là ngươi bảo vệ tánh mạng. Ta tại sao có thể lấy nó tặng? Điền Quang nhận lấy đồng thời sẽ phải trả lại cho Đằng Phi. Đằng Phi cười cười, nói, cho ngươi ngươi mượn, khác dài dòng. Ta tự nhiên có lý do của ta. Chấm, vừa nói, Đằng Phi than nhẹ một tiếng. Chỉ cần những thứ kia đại đế lão tổ tông không ra. Đối mặt vương giả, ta không có bất kỳ áp lực. Nếu là đại đế lão tổ tông đi ra, cho dù cầm lấy vương khí nhật luân thủ hộ, ta cũng không có chút nào phần thắng. Cho nên, vật này đối với ngươi mà nói, tác dụng lớn hơn nữa những các ngươi nói các ngươi, có ta chuyện gì a? Vị Ương Minh Nguyệt vẻ mặt bất bình. Trong lòng, Điền Quang vành mắt có chút ửng đỏ. Đằng Phi cười nói, ta nói, ngươi cũng đi theo ta này một bộ nga. Ngươi muốn yêu ta, sư tỷ của ta có theo liều mạng. Cũng là vì sư đệ cùng mình tình lang trong lúc huynh đệ tình cảm cảm động. Tốt, đã như vậy, kia ca ca tựu hậu nhan nhận lấy. Bá mẫu bên kia, huynh đệ yên tâm, Minh Nguyệt là sư tỷ của ngươi. Nàng có thể giúp hết lòng địa phương, tuyệt không có từ chối. Điền Quang nhận thức nói. Vị Ương Minh Nguyệt mắt liếc Điền Quang, trong lòng tự nhủ, ngu dạng, cần ngươi nói sao? Vị Ương Minh Nguyệt cùng Điền Quang hai người đến vị Ương gia tộc phương hướng đi. Đằng Phi cùng Liễu Thiến Hà mang theo Hoàng cùng Cơ Tĩnh Huyên, một nam ba nữ, đến Trung Châu Cơ gia phương hướng chạy tới. Vật hoa thiên bảo, địa linh nhân kiệt, thật không hổ là Trung Châu đại thành. Tới so sánh với nam vực cái kia những thế tục thành trì, sai là không là một giờ rưỡi điểm. Bốn người ngồi ở một nhà tửu lâu lầu hai, nhìn phía ngoài dòng người như dệt nhiều loại hoa tựa như gấm cảnh tượng. Cơ Tĩnh Huyên nhịn không được than thở nói, đồng thời trong lòng cũng nghĩ đến một cái vấn đề. Nếu như năm đó của mình tổ tiên không từ Trung Châu bên này đi xa Nam Vực, hôm nay lại sẽ là như thế nào quang cảnh? Liễu Thiến Hà gật đầu, nói, là a, cùng nơi này so sánh với Nam Vực cái kia những cái gọi là đại thành cổ thành, kém rất nhiều. Giá tọa thành, tên là Tú Thủy Thành, thuộc về Trung Châu Cơ gia sở hữu. Cũng là Cơ gia trong phạm vi thế lực lớn nhất chủ thành một trong. Đằng Phi mang theo Liễu Thiến Hà, Hoàng cùng Cơ Tĩnh Huyên cùng nhau, ngày hôm qua tối đêm tựu đi tới giá tọa cổ xưa đại thành. Đã đi tới Trung Châu, cũng đến rồi mấy nhà trong phạm vi thế lực. Đằng Phi một lòng ngược lại trầm ổn xuống tới, cũng không có vội và đi làm cái gì. Tại chính thức tiến vào Cơ gia nhìn thấy mẫu thân lúc trước, hắn ít nhất phải đối với cái này cổ xưa và cường đại gia tộc có đầy đủ hiểu rõ. Huynh đệ, nghe nói sao, mấy ngày nữa mỗi năm một lần tân tú cuộc so tài sẽ phải bắt đầu. Nghe nói lần này có rất nhiều Cơ gia tuổi trẻ tuấn ngạn cũng sẽ tham gia. Đằng Phi bọn họ bàn bên ngồi mấy người 30-40 tuổi người, nhìn thấu tất cả đều là có chút thân phận địa vị. Một bên uống rượu, một bên ở đây tán gẫu. Ha ha, mỗi năm một lần, loại này cuộc so tài cũng không có ý gì. Nói đến nói đi, đến cuối cùng còn dư lại đều là Cơ gia đệ tử. Người có thấy mấy người hàn môn đệ tử có thể ở lại cuối cùng nói chuyện, là một 40 chừng nam tử, vóc người gầy gò, sắc mặt tái xám, nhìn qua giống như là ngã bệnh, tiếng nói cũng không lớn, lộ ra vẻ hữu khí vô lực. Bệnh hổ đại ca, người năm đó không phải là bằng vào một thân thực lực trở thành hàn môn đệ tử kiêu ngạo, thế nào đến rồi hôm nay? Loại này ủ rũ nói là mất đi miệng ngươi chung đi ra. Một cái đồng dạng hơn 40 tuổi nho nhã nam tử cười híp mắt nói mão nói. Tiên sinh có điều không biết a, những năm gần đây nhất, trải qua quan sát của ta phát hiện, Cơ gia đệ tử càng ngày càng mạnh, cũng không phải người ta làm dối Kỳ Cương. Ai, xuất thân đại tộc, có các loại thiên tài địa bảo cung, tu luyện lại đều là các loại tuyệt học, sư phụ lại là đương thời mạnh người. Có mấy người hàn môn đệ tử có thể dưới tình huống như vậy lao ra. Bị gọi là bệnh hổ gầy gò hán tử cười khổ lắc đầu giải thích. Nói cũng đúng, nhà của chúng ta thế gian cùng cơ gia so sánh với. Quả thực là đom đóm cùng hạo nguyệt chênh lệch. Bất quá nói trở lại, cơ gia gần đây một số năm càng ngày càng mạnh thế. Sợ rằng còn lại mấy cái bên kia gia tộc cũng sẽ cảm thấy bất an sao? Còn lại mấy cái bên kia gia tộc, lại có người nào không phải là xét ở mạng bồi dưỡng trẻ tuổi đệ tử? Cũng không phải là chỉ có cơ gia một nhà coi trọng người trẻ tuổi bồi dưỡng. Bệnh hổ hừ một tiếng. Sau đó nói, cách cục đã định, trừ phi có cường thế ngoại lai thế lực tiến vào. Nếu không, cơ gia địa vị, không người nào có thể dung chuyển. Đằng Phi cùng Liễu Thiến Hà nhóm người liếc mắt nhìn nhau. Từ bàn bên mấy người này nói chuyện phiếm trong, có thể được đến rất nhiều tin tức. Xem ra này cơ gia ở Trung Châu, thật là rất cường đại. Lúc này, bàn bên kia một cái 30 tuổi chừng thanh niên. Dùng tràn đầy ái mộ giọng nói. Nghe nói lần này tân tú cuộc so tài, cơ gia tiểu công chúa Cơ Tú Tú có lộ diện đi. Cơ Tú Tú, chính là được khen là cơ gia 3000 năm ra một cái thiên tài thiếu nữ. Nho nhã trung niên nam tử dò hỏi, trừ nàng còn có ai có thể khiến cho như vậy oanh động? Nghe nói nàng ở năm ngoái cũng đã đột phá đến vương cấp. Trời ơi, 18 tuổi vương cấp, thật là không để cho người sống a, tới so sánh với. Chúng ta cũng không cách sống. Thanh niên rất khoa trương lớn tiếng vừa nói, cả trong tửu quán mọi người nhìn phía bọn họ bên này. Cũng không có cái gì khác thường, mà là theo chân nghị luận lên, có thể thấy được cái này cơ gia thiên tài tiểu công chúa. Ở nơi này tòa Tú Thủy Thành, là cỡ nào xâm nhập lòng người. Lần này chẳng những có tiểu công chúa, còn nữa cơ gia tứ thiếu, nghe nói cũng có lên đài. Có người lại thả ra một cái nặng cân tin tức, cơ gia tứ thiếu, này vậy là cái gì lai lịch, có người không hiểu ra sao hỏi thăm. Hừm, ngay cả cơ gia tứ thiếu cũng không biết, vừa nhìn ngươi chính là từ phần đất bên ngoài tới. Không sai, không sai, tiểu đệ gần đây một số năm một mực lộc thành pha trộn. Vừa trở lại Tú Thủy Thành không bao lâu, vấn đề người khiêm nhường, lộc thành. Vương gia chủ thành, ha ha, tỷ nói cũng là một ngọn khổng lồ cổ thành, nhưng ở trong mắt ta, nhưng thì không bằng Tú Nước, là chính là, kính xin huynh đài làm tiểu đệ giải thích nghi hoặc, này cơ gia tứ thiếu là cái gì lai lịch, cơ gia tứ thiếu, là hôm nay cơ gia trẻ tuổi trung 4 người nhất xuất chúng nam tử, trong đó lão đại Cơ Thiên Cương, nay 31 tuổi. Một thân thực lực, đã đạt tới vương cấp. Cơ Thiên Cương cũng là cơ gia đại thiếu. Tương lai cơ gia trưởng môn nhân. Lão nhị Cơ Thiên Bình. Cùng Cơ Thiên Cương là đường huynh đệ. Cũng là cơ gia con vợ cả nhất mạch đệ tử. Năm nay 29 tuổi. Năm nay đã đột phá đến vương cấp. Lão tam Cơ Thiên Vũ. 26 tuổi. Thánh cấp điên phong thực lực. Nhưng nghe nói hắn tu có tuyệt thế công pháp, có thể cùng vương cấp cao thủ đánh nhau chết sống 300 hiệp không lạc hạ phong. Lão tứ Cơ Thiên Văn, 22 tuổi, cũng là thánh cấp điên phong thực lực, đồng dạng tu có tuyệt thế công pháp, có thể cùng vương cấp cao thủ đánh nhau chết sống mấy trăm hiệp. Bọn họ thật sự còn trẻ như vậy, điều này cũng thật bất khả tư nghị sao. 20 tuổi. Dĩ nhiên cũng làm có được thánh cấp điên phong thậm chí quên mất thực lực. Có người đưa ra chất vấn. Ha ha, vĩnh viễn không cần dùng một mình ngươi đi cân nhắc chân chính thiên tài. Cơ gia tứ thiếu cũng là thật thiên tài. Bọn họ nổi danh, cũng không phải là dựa vào quần áo lụa là, mà là dựa vào thực lực chân chính. cùng bệnh hổ một bàn. Cái kia nho nhã trung niên nhân cười khổ một tiếng, nhìn bệnh hổ nói, khó trách người nói Cơ gia đệ tử càng ngày càng mạnh. Đúng là, có này tứ thiếu cùng một cái tiểu công chúa đến trên đài vừa đứng. Thật không có người khác chuyện gì. Bệnh hổ lúc này cười nhạt, nhẹ giọng nói, nhưng cũng chưa chắc, năm nay tân tú đại bỉ thượng, lang đoàn mấy người trẻ tuổi nghe nói cũng tới. Nếu là lời đồn đãi là thật, đó mới là thật sự có ý tứ. Lang đoàn, nho nhã trung niên hít vào một hơi, ngồi cùng bàn mấy người khác cũng nhịn không được khóe miệng co giật. Đằng Phi trong lòng thật tò mò, trong lòng tự nhủ, này lang đoàn vậy là cái gì tổ chức? Nhìn bộ dáng rất có danh tiếng. Nho nhã trung niên nhân khẽ lắc đầu, nói, bệnh hổ, ngươi này lời đồn đãi từ ở đâu ra? Mặc dù ta biết ngươi chưa bao giờ nói dối nói, nhưng đây cũng quá làm cho người ta không thể tin được. Một cái mã tặc đội, người của bọn họ cũng dám tới tham gia Cơ gia tân tú cuộc so tài. Người đây thì sở không biết đi, Cơ gia cùng lang đoàn quan hệ trong đó. Ha ha, vẫn rất tốt, bệnh hổ chỉ nói một câu. Theo sau cảnh giác mọi nơi nhìn, tựu ngậm miệng lại, không chịu nhiều lời. Nho nhã trung niên nhân cũng biết này không phải là cái gì chuyện tốt, lập tức cũng ngậm miệng lại. Gặp không có người nào chú ý tới bọn họ, âm thầm thở dài một hơi. Này nhìn qua bệnh ấm ức hán tử, ngoại hiệu bệnh hổ, mười mấy năm trước tân tú cuộc so tài thượng bộc lộ tài năng, bị Cơ gia thu làm nhà mão thần, cho nên biết rất nhiều Cơ gia nội bộ chuyện tình. Tì nói Cơ gia trị hạ lãnh thổ diện tích. Nhưng Cơ gia cũng không có bá đạo đến thế tục đế vương cái loại này. Sinh chết dư đoạt một lời quyết chi trình độ. Đối đãi lãnh thổ diện tích bên trong con dân cũng không bóc lột. Các loại cực phẩm chế thuốc luyện khí tài liệu, tất cả đều là ra giá thu mua. Nhưng nếu là có người dám khiêu khích Cơ gia uy nghiêm, vậy thì thuần túy là tìm chết. Nhất định sẽ bị diệt được cạn cũng còn dư lại không dưới. Cơ gia lãnh thổ diện tích bên trong cũng tồn tại vô số tất cả lớn nhỏ gia tộc và thế lực. Lang đoàn chính là sinh tồn ở Cơ gia lãnh thổ diện tích bên trong một tổ chức. Này cái tổ chức không lớn, nghe nói vẫn chưa tới 300 người. Nhưng ở nhiều năm trước, từng xuất quá một cái đại đế. Chỉ sợ một cái có nhỏ đi nữa gia tộc, chỉ cần xuất quá một cái đại đế, cũng có thể ở mấy trăm năm bên trong phát triển lớn mạnh thành một đại gia tộc. Lang đoàn làm một cái dưới đất thế lực tính chất tổ chức. Xuất quá một cái đại đế lãnh tụ, kia nội tình tự nhiên sẽ không quá yếu. Nghe nói bây giờ lang đoàn chung còn nữa hơn 10 người đại thành vương giả. Bình thường vương cấp cao thủ, lại càng hơn 100 tên. Loại này thế lực cường đại, tin tưởng không có người nào thế lực lớn thích đi trêu chọc. Hơn nữa lang đoàn cái kia trùng quần lang tinh thần, có thù tất báo thói quen, càng làm cho đầu người đau. Có rất ít người biết lang đoàn, nhưng thật ra cũng là Cơ gia một cái chi nhánh mà thôi. Nếu không, Cơ gia sợ là đã sớm cho bọn hắn tiêu diệt. Cho dù bọn họ từng xuất quá một gã đại đế lãnh tụ, nhưng giường chi chắc, há lại cho người khác ngủ ngáy. Lúc này, dưới lầu tiểu nhị đột nhiên phát ra vui mừng nhiệt tình chí cực thanh âm. Cùng nghênh tứ thiếu trên lầu mời. Thang lầu bản vang lên một trận dồn dập thanh âm. Đi lên một đám 8-9 người. Vừa lên lầu, những người khác tựu chúng tinh phùng nguyệt loại đem một người tuổi còn trẻ công tử có được đám ở chính giữa. Trẻ tuổi công tử nhìn qua cũng chỉ có 22-23 tuổi bộ dạng. Mày kiếm mắt sáng, ngày thường cực kỳ anh tuấn. Mặc một thân thâm quần sắc trang phục, khoác một kiện màu đen áo choàng. Sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt ở lầu hai mọi người trên mặt xẹt qua. Thấy Đằng Phi bọn họ này một bàn thời điểm, thoáng dừng lại một chút, nhưng không có bất kỳ cho biết. Tiếp theo lại đi lầu ba đi tới. Xuyên không dị giới,